Boss là nữ phụ, chương 166, chiến khắp server không đối thủ, 14. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải quyết xong trên kênh thế giới, thời sinh lại nhìn về màn hình chính người của Thiên Thu Vạn Đại đã tới Tầm Mặc đang bị người ta vây đánh. Trước đó Tầm Mặc bị thụt hơn 10 cấp, mấy ngày nay còn bị thời sinh đuổi theo đánh nên giờ đang dừng ở cấp 78, mật. Tầm Mặc, cô muốn thế nào? Mật, 10 giảm sinh ca, anh đánh tôi tụt xuống tận cấp 55, thế nào thì anh cũng phải về lại mốc này bồi tôi mới đúng chứ. Bản cô nương đây đang thù anh đấy, có thù không báo không phải tiểu nhân. Mật, Tầm Mặc, cô có thời gian đuổi theo tôi thì không bằng đi luyện cấp đi. Với thao tác của cô thì sẽ rất nhanh sẽ thăng lại cấp như cũ, nhưng cô lại không thèm làm, ngày nào cũng đuổi đánh hắn. Mật, 10 giảm sinh ca, thăng cấp không quan trọng bằng anh. Mật, Tầm Mặc, Quỳ Yên tắt khung trò chuyện riêng, một lần nữa động tay giải phù định thân, sau khi đạp tất cả những người kia ngã xuống liền nghênh ngang rời đi. Sau đó, hai người càng nháo loạn kinh khủng hơn, cấp bậc của Tầm Mặc cũng bị hạ xuống, toàn thế giới biết hai người này yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Muốn tìm Tầm Mặc, hỏi Thập Lý Sinh Ca, tự lên kênh thế giới mà hỏi, nhưng về sau, cô em này lại còn đòi thêm tiền. Hỏi một lần mất 20 vàng. Hôm nay, thời sinh vừa online liền nhập được một tin nhắn riêng của Chuông Gỗ. Mật, Chuông Gỗ, Thanh Tây tỷ, gần đây em không vào game được, sao trò chơi này lại biết dạng đến mức này, em vẫn đang chơi thần ma đại lục đấy chứ. Mật, Thập Lý Sinh Ca, vẫn là nó thôi, vẫn hương vị cũ mà. Chuẩn rồi, muội đang chơi thần ma đại lục. Mật, Chuông Gỗ, Thanh Tây tỷ, vừa rồi em đã lên diễn đàn đọc cấp bậc của em kém nhiều quá, hu hu, giờ đã trở thành một ớt nhỏ rồi. Mật, Thập Lý Sinh Ca, không sao, muội không thấy ta cũng là ớt nhỏ rồi à, bên kia, mất một lúc lâu mà Chuông Gỗ vẫn chưa phản ứng, dường như là bị cấp bậc của thời sinh dọa cho sợ rồi. Mật, Chuông Gỗ, Thanh Tây tỷ, cấp bậc của tỷ, mật, Thập Lý Sinh Ca, mang muội đi thăng cấp, đi không? Cũng phải cày lại cấp thôi, nếu không lũ khốn trên bảng xếp hạng cứ vênh váo mãi. Đợi bà đây quay lại sẽ thu thập hết lũ các người. Mật, Chuông Gỗ, vâng, vâng. Thời sinh xin gia nhập đội của Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, bên kia đồng ý rất nhanh, sau đó thời sinh lại kéo Chuông Gỗ vào. Chuông Gỗ nhìn thấy tên một đám đại thần thì lập tức lắp bắp. Đội, Chuông Gỗ, thật, thật, nhiều, đại thần, đội, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, tiểu sinh ca, muội tìm ở đâu ra em gái nhỏ này thế, sao trước kia ta chưa gặp bao giờ. Đội, Thập Lý Sinh Ca, người có gia đình không được hỏi. Đội, Nguyệt Hạ Ngâm Phong, ha ha ha ha, Phiêu Tuyết bị ghét rồi, tiểu sinh ca, ca còn chưa có ai, có muốn suy xét ca một chút không? Đội, Nguyệt Hạ Ngâm Phong, mẹ kiếp, Phiêu Tuyết, mi muốn tìm đường chết phải không? Đội, Nguyệt Hạ Hải Đường, toàn quân bị diệt, trong lúc mày nói chuyện, bọn họ đã bị quái vật chết. Đội, Nguyệt Hạ Độc Trước, tiểu sinh ca muốn đi thăng cấp à, tới Lang Gia Lĩnh đi, bọn ta kéo muội. Đội, Thập Lý Sinh Ca, được chuông nhỏ, mau truyền tống tới đây. Đội, Chuông Gỗ, vâng, Thanh Tây tỷ. Khi nói chuyện với đội ngũ này, Chuông Gỗ luôn lắp ba lắp bắp không nói thành lời, bọn họ còn nghĩ rằng em gái này đang ngượng. Kết quả em gái ấy lại tỏ ra sùng bái thời sinh vô cùng, làm cho cả bọn đều lâm vào xấu hổ. Một đám đàn ông mà còn không được hoan nghênh bằng một muội tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời sinh mua đan dược tăng kinh nghiệm, sau đó lại lôi nhiệm vụ che giấu ra nghiên cứu. Đội, Thập Lý Sinh Ca, các người đã ai gặp qua một NPC tên là Hề Lễ chưa? Lúc cô đuổi giết Tầm Mặc cũng đã thuận tiện tìm NPC này, nhưng ngay cả một cái lông cũng không nhìn thấy. NPC này ở trên trời à? Đội, Chuông Gỗ, chưa, Thanh Tây tỷ, tỷ có nhiệm vụ cần tìm NPC này à? Muội sẽ hỏi giúp tỷ xem. Đội, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, Hề gì cơ? Đội, Nguyệt Hạ Hải Đường, Ly. Đội, Nguyệt Hạ Ngâm Phong, Thất Học. Đội, Nguyệt Hạ Độc Trước, người vừa rồi bị quái đánh chết không có tư cách nói tới hai chữ. Thất Học. Đội, Chuông Gỗ, các đại thần, em treo rồi. Đội, Nguyệt Hạ Độc Trước, mẹ kiếp, Phiêu Tuyết, không để ý máu của ông mày à? Đội, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, ta Thất Học, đọc không hiểu. Đội, Nguyệt Hạ Ngâm Phong, ha ha ha, báo ứng. Đội, Chuông Gỗ, chị Thanh Tây, những người em quen cũng không biết NPC này là ai. Thần Hào gia nhập đội ngũ. Đội, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, tiểu sinh ca nhận được nhiệm vụ gì à? Đội, Thần Hào. Đội, Chuông Gỗ, Thanh Tây tỷ, hình như em nhìn thấy Thần Hào ca. Đội, Thập Lý Sinh Ca, ừ, muội không hoa mắt đâu. Đội, Chuông Gỗ, trời ạ, em thấy Thần Hào ca bằng xương bằng thịt rồi, hưng phấn quá. Thời sinh vừa trấn an Chuông Gỗ vừa dánh nhiệm vụ kia lên kênh tổ đội. Đội, Thần Hào, ai dụ dỗ em gái này? Mấy người trong đội đột nhiên lại cảm giác được sát khí. Nguyệt Hạ Độc Trước vội vàng giải thích. Đội, Nguyệt Hạ Độc Trước, tiểu sinh ca dẫn tới. đội, Thần Hào, từ khi hắn biết cô, ngoại trừ mấy người bọn họ, hắn chưa từng thấy cô có thể bình tĩnh nói chuyện với ai cả. Với người ngoài luôn dùng lời lẽ sắc bén để đâm chết người ta. Đội, Nguyệt Hạ Hải Đường, nhiệm vụ che giấu. Vận may của Tiểu Sanh Ca không tồi nhỉ. Đội, Thập Lý Sanh Ca, ngươi bị giết 99 lần đi rồi cũng sẽ thấy vận may không tồi. Đội, Chuông Gỗ, vận may của Thanh Tây thì luôn tốt nhất. Đội, Thập Lý Sanh Ca, đã ai gặp NPC này chưa? Chết 99 lần mới được nhiệm vụ ẩn giấu này, có quỳ cũng phải làm cho xong. Mọi người trong đội đều nói chưa gặp qua, nhưng Nguyệt Hạ Hải Đường N cách Chương.